Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, chương 548, thống một vị diện trước cuối cùng chuẩn bị. Khi lĩnh ngộ hỏa diễm cùng đại địa thần trước, Diệp Thần lập tức đem mình chủ thần trước từ dung nham đổi thành cái này hai hạng tiền đồ cao hơn. Cao đẳng thần trước. Như vậy thần quốc sân nhà nhất định không thể tất cả đều là từ dung nham nơi bao bọc. Thần quốc là chết đi tín đồ sinh hoạt địa phương. Mặc dù biến thành kỳ tịnh giả sau dù là tại trong dung nham cũng có thể sinh tồn. Cũng sẽ không có lời oán giận. Nhưng rốt cuộc nhân loại không quen sinh hoạt tại trong dung nham. Làm tín đồ mặc kệ là khi còn sống vẫn là sau khi chết vì chính mình cung cấp tín ngưỡng. Diệp Thần có cần phải vì bọn họ cung cấp tốt hoàn cảnh sinh hoạt. Thần quốc đại bộ phận khu vực đều là đại địa. Cao sơn hà lưu bình nguyên đầm lầy hồ nước. Cơ bản cái gì địa hình đều có. Tại thần lực thôi động dưới. Thổ địa phì nhiêu. Trong sông tôm cá màu mỡ. Tùy tiện tung xuống hạt giống liền có thể có phong phú thu hoạch. Hoàn toàn giống như phổ thông tín đồ trong tưởng tượng thiên quốc dáng vẻ. Làm xong những này, Diệp Thần lần lượt là thần quốc bố trí các loại quy tắc như phi hành, giam cầm, hạn chế, băng lãnh, sét đánh, sợ hãi, mù mắt vân vân. Những quy tắc này làm thần quốc phòng ngự cơ chế. Bất kỳ cái gì địch nhân không có hắn cho phép tiến vào thần quốc cũng sẽ ở trong nháy mắt tiếp nhận tất cả hắn thiết định quy tắc công kích cùng suy yếu. Mà hắn cùng thần quốc bên trong thủ vệ thì là nhận một hệ liệt tăng thêm trạng thái gia trì. Diệp Thần đã đem mình tất cả tăng thêm thần thuật dung nhập quy tắc bên trong. Thần quốc bên trong tất cả thủ vệ tại đối mặt địch nhân lúc tự động thu hoạch được từ cấp 1 đến cấp 9 tất cả tăng thêm thần thuật gia trì. Tiếp tục thời gian thẳng đến chiến đấu kết thúc. Đây chính là thần quốc. Chư thần cường đại nhất thần khí cùng đại bản doanh, kiến tạo thần quốc về sau, chư thần chân thân đem một mực ở tại thần quốc trọng yếu nhất. Trừ phi vạn không được một, vĩnh viễn sẽ không cách mở thần quốc bảo hộ, về sau xử lý bất cứ chuyện gì tất cả đều là dựa vào thần lực hóa thân xử lý. Thiết lập quy tắc bỏ ra Diệp Thần gần một tháng thời gian. Chờ cuối cùng một hạng quy tắc dung nhập trong đó, toàn bộ thần quốc đã hóa thành một cái vô cùng to lớn kim sắc quang cầu. Ngoài mấy chục dặm dù là phàm nhân cũng có thể thấy rõ ràng. FV Công Quốc, ở giáo hội rất sớm chuẩn bị tổ chức dưới. Hôm nay toàn bộ công quốc tất cả tín đồ đều sớm cơm nước xong xuôi đi vào các nơi giáo đường. Tại giáo đường mục sư lãnh đạo hạ bắt đầu một trận đại quy mô lễ Misa. Tại chuẩn bị thành lập thần quốc trước hắn liền hạ xuống thần dụ chuẩn bị lần này đại quy mô cầu. Nguyện, mấy chục vạn tín đồ đồng thời thành kính cầu nguyện. Đại lượng tín ngưỡng chi lực tại thần quốc bên trong hội tụ. Đã từ dung nham hướng lưu ly chuyển hóa thần điện bên trong. Là bị thần lực phát triển đến vô cùng to lớn không gian. Bên trong có một cái hoa lệ ao, ao chụp quanh đứng thẳng 12 cây điêu có mỹ lệ hoa văn lưu ly kim trụ. Trong hồ nhộn nhạo một tầng thật mỏng kim quang, tản ra mãnh liệt thần lực ba động. Theo đại quy mô lễ Misa, vô số tín ngưỡng thành kính tín đồ cầu nguyện. Tại ao trên không bắt đầu hội tụ ra một đoàn màu ngà sữa đám mây. Kia là tín đồ tín ngưỡng chi lực hội tụ. Đám mây càng lúc càng lớn, trung ương xoay chậm chậm, hóa thành một đạo kim sắc cột nước rơi vào trong ao. Tạo nên từng vòng gợn sóng hướng bên cạnh ao khuếch tán. Nếu có thần linh lại tới đây, nhìn thấy cái này hóa thành thực chất thần lực hồ, khẳng định sẽ sợ hãi than cùng không ngừng hâm mộ. Thành lập thần quốc. Lấy quy tắc phong thần Diệp Thần đối thần lực nhu cầu không có trước đó như vậy bức thiết. Thần lực tích lũy ở đây, cần tùy thời có thể rút ra. Đại quy mô lễ Misa kéo dài 3 ngày 3 đêm. Khi ngày thứ 3, cầu nguyện kéo dài sắp đến 1 giờ. Đột nhiên tất cả tín đồ trong đầu đột nhiên vang lên một cái to thanh âm uy nghiêm. Ta, hỏa diễm cùng đại địa chi thần, hôm nay dơ cao thần tỏa, thăng nhập thiên quốc, vừa mới nói xong. Một tiếng khiến cho mọi người linh hồn cũng vì đó run rẩy, oanh minh tiếng vang trực tiếp vang vọng tại trong đầu của bọn họ, tại trong cõi u minh tất cả tín đồ đều có thể nhìn thấy. Một viên tựa như mặt trời kim sắc quang cầu thoát ly đại địa, chậm rãi thăng nhập thiên khung, co thành đại giáo đường, dung nham giáo hội giáo tông Đoạn Huy cùng Ai So đại công tước, cùng rất nhiều cao tầng thành kính quỳ gối thần điện lễ đường bên trong. Bọn hắn lúc này khuôn mặt trang nghiêm, trong miệng không tuyệt vọng niệm có từ, mặc dù không giống bên ngoài tín đồ cuồng nhiệt như vậy, nhưng bọn hắn tín ngưỡng lại càng thêm kiên định. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy cái kia thuộc về bọn hắn tín ngưỡng thần linh lúc này đã dơ cao thần tọa, thăng nhập thiên khung, chính thức trở thành Phenia vị diện thứ tư tôn chân thần. Thần quốc đột phá vị diện tinh bích, xuất hiện tại tinh bích bên ngoài nguyên lực trong biển rộng, dựa thật sát vào vị diện tinh bích bên ngoài. Mà tại Phenia vị diện, bất luận là tại vị diện cái góc nào, tất cả mọi người đồng thời phát hiện, cao cao thiên khung phía trên vốn chỉ có 3 viên mặt trời. Ngay hôm nay, đột nhiên xuất hiện viên thứ tư màu đỏ mặt trời. Người bình thường khả năng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng thế giới này tất cả truyền kỳ trở lên tồn tại đều rõ ràng. Ngay tại vừa rồi, thế gian xuất hiện một vị chân chính thần linh. Đúng vậy, tại chư thần trong mắt, chỉ có thành lập thần quốc, dơ cao thần quốc, thăng nhập bầu trời thần linh mới là chân thần. Cái khác hết thảy đều là ngụy thần. Dù là ngươi thần cách đẳng cấp mạnh hơn cũng là như thế. Chính không kiêng nể gì cả biểu hiện ra mình thần lực chiến tranh chi thần lập tức dừng lại động tác. Bản đánh cho như lửa như bôi thần chiến cũng là ngừng lại. Toàn bộ vị diện 3 vị chân thần cùng rất nhiều bán thần ánh mắt tất cả đều tập trung ở cái này mới xuất hiện thần quốc phía trên. Đại bộ phận không rõ ràng đều đang suy đoán đây là vị nào tồn tại. Chư thần thăm dò Diệp thần không có để ý. Hắn hiện tại ngay tại là thống nhất Phenia vị diện làm cuối cùng chuẩn bị. Chẳng những hạ đạt thần dụ lệnh thế gian giáo hội làm tốt chiến tranh chuẩn bị, chân thần cũng là tại chuẩn bị thôi diễn một cái mới độc hữu thần thuật. Yêu cầu của hắn có thể so sánh cái khác thần linh cao hơn được nhiều. Bình thường thần thuật căn bản không để vào mắt. Hắn độc hữu thần thuật nhất định phải làm chính mình mục sư thực lực vượt qua cái khác thần linh. Mục sư, lúc này mới có thể tại tín ngưỡng chi chiến bên trong thế gian trong chiến tranh giáo hội chiếm cứ ưu thế, trừ cái đó ra, hắn còn cần mấy cái trợ thủ. Hắn chuẩn bị đem mình chướng mắt mấy cái thần trước bóc ra. Khen thưởng cho có công tín đồ, trợ bọn hắn phong thần. Diệp thần nắm giữ hỏa diễm, đại địa, dung nham, núi lửa 4 cái thần chức, cùng một mực không có dung hợp thương nghiệp thần chức. Lúc đầu ngay từ đầu hắn là muốn dung hợp thương nghiệp thần chức, nhưng về sau thu hoạch được lượng lớn tiềm năng điểm sau hắn cải biến chủ ý, chuẩn bị đem cái này thần chức ban cho có công tín đồ. Kể từ đó, hắn tương lai khả năng có thuộc thần tất nhiên sẽ có một cái thương nghiệp chi thần. Tất nhiên sẽ có một cái dung nham cùng núi lửa chi thần. Nếu như thống nhất Phenia vị diện, có lẽ sẽ có được thú nhân chi thần hoặc thái dương chi thần 2 cái thuộc tính. Về phần chiến tranh cái này cường đại thần trước hắn chuẩn bị lưu cho mình dung hợp. Chiến tranh là cái phi thường cường đại thần trước. Chỉ cần sinh ra chiến tranh chi thần liền sẽ liên tục không ngừng thu hoạch được thần lực. Mà hắn một đường quật khởi tất nhiên sẽ sinh ra vô số chiến tranh. Dù là về sau tín đồ số lượng không có bất luận cái gì tăng trưởng, cũng có thể bằng vào chiến tranh thần trước tấn thăng cường đại thần lực. Thời gian chậm rãi trôi qua, đã đổi tên là Hỏa Diễm cùng Đại Địa Chi Thần Giáo Hội không che giấu chút nào chiến tranh chuẩn bị. Lệnh chiến tranh chi thần đề cao cảnh giác, giá trị này cùng dã man cùng thú nhân chi thần thần chiến thời điểm then chốt. Hắn đặc biệt phái tới một bộ hình chiếu đi vào Diệp Thần Thần Quốc du thuyết, hắn hợp lực diệt đi dã man chi thần. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.